Cự tinh vấn đỉnh, chương 64, góc truyện audio.com, Weibo Triệu Khôn một lần nữa khiến cho fan và người yêu nhạc nhiệt liệt thảo luận. Trong lúc tầng mây màu đen chiếu, bộ phim điện ảnh này chiếm cứ tầm nhìn nhóm dân mạng. Các trang mạng xã hội, rất nhiều web bình luận điện ảnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người yêu điện ảnh thảo luận và ca ngợi. Cũng không phải không có người phê bình bộ phim này, dù sao bất cứ một bộ phim nào cũng không có khả năng được mọi người thích. Có fan điện ảnh cho rằng bộ phim Tầng Mây Màu Đen này thật sự quá mức lối mòn hóa và thương nghiệp hóa, lúc nên trầm liền trầm, lúc nên cao trào liền cao trào, tính nghệ thuật không mạnh, không thể mang đến thẩm mỹ và giá trị đề cao cho người xem. Nhưng mà Tầng Mây Màu Đen chung quy là một bộ phim thương nghiệp thành công. Ngày 19 tháng 5, bộ phim điện ảnh này rốt cuộc hạ giá chỉ ở những rạp chiếu phim cực cá biệt mới ngẫu nhiên chiếu. Bởi vì phòng bán vé cao, thời gian Tầng Mây Màu Đen chiếu kéo dài nửa năm, nếu fan điện ảnh còn muốn xem, có thể đến rạp chiếu phim xem lại, nhưng số phòng bán vé đó đã không thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn với tổng phòng bán vé. Hơn một tháng chiếu phim, tổng phòng bán vé Tầng Mây Màu Đen cao tới 9.700.000.000, dự tính vào tháng 10 chính thức hạ giá toàn quốc, có khả năng đột phá 10 tỷ, trở thành một thành viên trong câu lạc bộ điện ảnh 10 tỷ của Hoa Hạ. Trong lúc đó, mỗi ngày fan đều chờ mong Thất Dực phát hành, Triệu Sở Vân cũng lợi dụng TV, đài phát thanh, tin tức tạp chí và mạng Internet tiến hành marketing ở trình độ nhất định. Thậm chí trong thời gian chế định phát hành cũng khéo léo mượn bản thân bộ phim Tầng Mây Màu Đen vừa hạ giá, Thất Dực liền chính thức phát hành. Việc này cho fan điện ảnh một loại cảm giác Thất Dực là tiếp nối của Tầng Mây Màu Đen, có thể kích phát dục vọng mua của bọn họ. Vì thế vào ngày 20 tháng 5, khi Dung Hù mở di động lên lật xem diễn đàn tư nhân của mình, liền nhìn thấy bài post ở trên cùng. Bướm bướm mất đi cánh chim, để nó bay lượn một lần nữa. Mở bài post lên xem, hóa ra là La Thiến liên hợp với admin diễn đàn fan, triệu tập fan đi mua CD single Thất Dực. Trong bài post này, La Thiến đưa ra một vài địa điểm bán chủ yếu và thời gian bán, đồng thời thả ra một ít tin tức liên quan tới single. Có poster ảnh chụp CD của Dung Hù, cũng có video tuyên truyền lúc trước khi Dung Hù tham gia chương trình tạp kỹ. Cũng không cưỡng ép mỗi một fan đi mua single, nhưng mà cho fan muốn mua single một phương thức và con đường để mua. Bài post này chế tác vô cùng xinh đẹp, các loại số liệu và hình ảnh kết hợp lại, tin tức minh xác ngắn gọn. Kéo xuống chút nữa, Dung Hù hơi hơi sừng sốt, lại nhìn chốc lát, cậu không tự chủ được nâng khóe môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi có thể mua single Thất Dực ở tỉnh Ninh, thành phố Z, còn có tiệm đĩa nhạc Vinh Giao số 318 đường Xuân Hoa, gần tiệm báo số 71 đường Minh Chiêu, tiệm Đức Thư số 84 đường Quang Hoa. Sáng hôm nay tôi đi tìm một chút, các bạn nhỏ thành phố S thân mến, tiệm sách Thiên Kỳ ở quảng trường Nhân Dân, tiệm đĩa nhạc Lô Thanh, những chỗ này đều có thể mua được Thất Dực, chỗ khác tôi còn chưa có thời gian tìm, nếu mọi người muốn mua có thể đi nhìn xem. Đóng ngoặc vuông, link web official của Hoa Hạ Entertainment lâu chủ đã đăng, nhưng mà địa chỉ mua trong Alibaba ngoại trừ LZ đưa, còn có nơi này. Nếu như nói Weibo là một nơi vô cùng công khai, bất luận fan anti hay người qua. Góc truyện audio.com, đường đều có thể phát biểu bình luận trên đó, vậy diễn đàn fan tư nhân của Minh Tinh thì hoàn toàn là thiên hạ của fan đó. Chẳng hạn như Minh Tinh dưới trướng Hoa Hạ Entertainment, bọn họ cũng có thể lấy web official của Hoa Hạ Entertainment làm cơ sở, mở ra diễn đàn fan của mình. Muốn gia nhập diễn đàn fan, ngoại trừ hàng năm phải giao phí hội viên nhất định, còn phải trả lời 50 vấn đề về Minh Tinh. Thời gian trả lời giới hạn trong vòng 1 giờ, vấn đề hỏi do admin quyết định, chỉ cần trả lời sai tỷ lệ nhất định liền không thể vào diễn đàn. Phương thức xét duyệt như vậy cực kỳ đề cao chất lượng diễn đàn fan, cơ bản thì fan có thể đi vào, đều là fan trung thành của Minh Tinh. Tuy rằng vẫn sẽ có anti-fan trải qua thiên tân vạn khổ lèn vào diễn đàn fan, nhưng chung quy là số ít. Trong kiểu diễn đàn fan thế này, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng anti, nơi nơi đều là post tài nguyên và post thổ lộ. Mà La Thiến đăng bài post này cũng nhận được nhóm fan nóng bỏng hưởng ứng. Không chỉ có một đống tiếng hô mua mua mua, còn không thiếu fan đi tìm kiếm địa điểm bán CD ở thành phố của mình. Địa điểm La Thiến đưa ra đều là những tiệm rất lớn, Hoa Hạ lớn như vậy, CD là do bên cung cấp đưa cho các nhà bán lẻ đi bán, cô không có khả năng thống kê hoàn toàn. Có nhóm fan trợ giúp, tin tức Thất Dực bày bán càng được thống kê tốt, cũng làm cho fan không mua được CD đạt được càng nhiều con đường để mua. Toàn bộ thời gian buổi sáng, Dung Hù đều nằm ở trên sofa, không ngừng lật xem tin nhắn của các fan. Tháng trước Dung Hù kết thúc quay quảng cáo khoai tây lát lê kê, lại tham gia vài tiết mục âm nhạc tuyên truyền Thất Dực, tiếp đó trở về thành phố B nghỉ ngơi, chuẩn bị tháng này quay, Mê Thành. Trong khoảng thời gian này, Dung Hủ vẫn luôn một mình ở thành phố B, ngẫu nhiên sẽ hẹn đám người Đường Mộng Lam, Diệp Kiều ăn cơm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở nhà mình nghỉ ngơi. Trong căn nhà trống rỗng chỉ có một mình cậu, cho nên một mình cậu ở trong phòng xem phim, xem không ít phim điện ảnh, một mình nấu cơm, một mình quét tước phòng, một tháng yên lặng lướt di động. Xem xong bài post hơn 5.000 bình luận này, đã là giữa trưa. Dung Hủ tùy tiện nấu chút mì sợi, vừa ăn, vừa mở Weibo mình lên, đăng một cái Weibo. Dung Hủ, nếu như nói, có ngày mai, bạn của ngày mai có xuất hiện hay không? Thất Dực 520 I love you. A còng kênh âm nhạc Hoa Hạ Entertainment. Thất Dực cùng bạn ước hẹn, 20 tháng 5, không gặp không về. Địa chỉ mua, web official, link Alimama, link kênh âm nhạc link. Không bao lâu, nhóm fan liền chen cứng cái Weibo này, điên cuồng soát bình luận. Dung Dung, em yêu anh, xem em vừa mới mua được CD. Hình ảnh, yêu yêu yêu yêu yêu, em cũng yêu anh Dung Dung. Mau đến xem Thất Dực của em, hình ảnh. Tôi cũng chờ không kịp vừa mới đặt hàng trên mạng, nhưng mà hôm kia mới có thể đưa đến. Không được, hiện tại tôi muốn đi ra ngoài tiệm mua liền mua. Thích nhất Lăng Tiêu, thích nhất Dung Dung, thích nhất Thất Dực. Đóng ngoặc vuông, chẳng biết tại sao, dưới cái Weibo này của Dung Hủ, nhóm fan đều bắt đầu khởi xướng hình ảnh CD Thất Dực của mình. Có tấm hình chỉ có một cái CD, có hình còn có lời nói mà fan viết cho Dung Hủ, còn có hình không chỉ một cái CD, có hai cái, ba cái, thậm chí là 10 cái CD. Đường Mộng Lam, mua, dễ nghe email protected hủ, nếu như nói, có ngày mai. Diệp Kiều, ha, tôi cũng mua được CD tương đương, hình ảnh A còng DUNG hủ. Góc truyện audio.com, nếu, Trương Đồng Đồng, vừa mới bảo trợ lý của tôi đi đoạt một bản, thật là đáng sợ, người đông nghìn nghịt, thật nhiều người tương đương, hình ảnh A còng DUNG hù. Nếu, đạo diễn Lương Siêu, tôi có phúc lợi nhân viên, không cần đoạt tương đương, hình ảnh A còng DUNG hù. Nếu, sau khi Dung Hủ đăng Weibo, không ít minh tinh người nổi tiếng đều share Weibo của cậu, giúp Thất Dực tiến hành tuyên truyền miễn phí, có bạn của cậu, có nhân viên đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, thậm chí còn có một ít khách mời Tầng Mây Màu Đen cũng share Weibo. Đây là một loại chuyện hỗ trợ cùng có lợi, chẳng hạn như hiện tại Đường Mộng Lam giúp Dung Hủ share Weibo tuyên truyền Thất Dực, tuần trước Dung Hủ cũng giúp Đường Mộng Lam share Weibo tuyên truyền phim truyền hình mới của cô ấy. Có những người này mở rộng, càng nhiều dân mạng biết tin tức Thất Dực phát hành và đi mua. Có dân mạng đã sớm biết Thất Dực sắp phát hành, nhưng không biết nó phát hành hôm nay, có thể mua trên mạng. Vì thế sau khi họ nhìn thấy Weibo này, thì sẽ nhấn vào link tiện tay mua. Chờ đến buổi tối 8 giờ ngày đó, tổng lượng tiêu thụ Thất Dực đã đạt tới 29 vạn bản. Làm một CD single, giá Thất Dực cũng không đắt, kém xa các album âm nhạc, nhưng lượng tiêu thụ 12 tiếng có thể đạt được 29 vạn, việc này chứng minh Thất Dực có tiềm lực vượt trăm vạn. Đến 0 giờ tối, lượng tiêu thụ ngày đầu của Thất Dực chính thức công bố. 32 vạn, 0 giờ vừa đến, bảng tiêu thụ âm nhạc Hoa Hạ đổi mới, chỉ thấy ở vị trí thứ 3, rõ ràng viết hai chữ to Thất Dực. Bảng tiêu thụ âm nhạc là bảng tiêu thụ album chính thức nhất của Hoa Hạ, thống kê lượng tiêu thụ tuần của mỗi một CD âm nhạc phát hành tại Hoa Hạ. Bảng này mỗi ngày đổi mới lúc 0 giờ, sẽ ghi chép tổng tiêu thụ của mỗi một CD trong một tuần, dựa theo con số tiêu thụ cụ thể tiến hành xếp hạng. Bởi vì bảng này là bảng tuần, cho nên giả thiết một album phát hành vào chủ nhật, như vậy dù lượng tiêu thụ ngày đó của nó vượt xa những album khác cùng bảng, nhưng nó vẫn không thể xếp hạng nhất. Bởi vì nó chỉ có lượng tiêu thụ một ngày, mà những album khác đã có tổng lượng tiêu thụ 7 ngày. Chỉ có thể chờ đến thứ hai tất cả lượng tiêu thụ album xóa đi tính lại, nó mới có thể xếp hạng nhất. Mà lúc này, Thất Dực chính thức phát hành vào thứ tư. Lượng tiêu thụ một ngày 32 vạn khiến nó một phát đạt tới vị trí thứ ba, chỉ thấp hơn hạng nhất là Lộ và hạng hai Rừng Rậm Tránh Nắng. Nhưng mà Lộ là 3 ngày trước phát hành, Rừng Rậm Tránh Nắng thì đã phát hành 6 ngày. Thành tích tốt như vậy khiến nhóm fan đều nhảy nhót hoan hô, cả internet nơi nơi đều có người thảo luận Thất Dực. Dung Hủ cũng hiếm thấy không có ngủ sớm, sau khi nhận được lượng tiêu thụ chuẩn xác mới buông di động xuống. Chờ tắm rửa xong đi ra, cậu lại nhận được một cái lại một cái tin nhắn, vừa mở ra nhìn, vừa hồi âm. Triệu Khôn, chúc mừng, theo cái thế này, rất có thể được trăm vạn. Đóng ngoặc vuông, cảm ơn anh Triệu, chia vui. Đóng ngoặc vuông, La Chấn Đào, ha, Tiểu Hù, ngày mai muốn mời vài người chế tác đi ra tụ hội hay không? Thật sự là quá tuyệt vời. Đóng ngoặc vuông, được anh an bài đi, anh La. đóng ngoặc vuông, rất nhiều bạn tốt đều gửi lời chúc mừng đến Dung Hù, trong số chúc mừng đó có cái là thật lòng thật dạ, có cái có lẽ xen lẫn một chút hâm mộ, bởi vì lượng tiêu thụ 32 vạn cũng có nghĩa là lợi nhuận cách xù. CD đầu tiên của Dung Hù, góc truyện audio.com, có thể có lợi nhuận cao như vậy, có quan hệ rất lớn với Tầng Mây Màu Đen, cũng mượn ánh sáng của Lăng Tiêu, có thể nói là đi vận may lớn. Nhưng bọn họ lại không biết, lợi nhuận của CD này Dung Hù không được một chút nào, quyên toàn bộ ra ngoài. Triệu Sở Vân, lượng tiêu thụ 32 vạn rất tốt, tôi sẽ tiếp tục tiến hành tuyên truyền. Khoản chi rõ ràng của Quỹ Vinh Vân tôi sẽ gửi cho cậu trong vòng 3 ngày, tôi cũng sẽ đem chuyện này công bố với mọi người, cảm ơn cậu, Dung Hù. Đóng ngoặc vuông, không cần cảm ơn, đã làm phiền chị Triệu. Đóng ngoặc vuông, hồi âm cho Triệu Sở Vân xong, Dung Hù nhìn con chữ đối phương gửi tới, chăm chú nhìn hồi lâu. Hiện nay cậu vừa mới khởi bước, phần lợi nhuận này với cậu mà nói cũng là một con số cực lớn, có thể cải thiện rất tốt hiện trạng của cậu. Nhưng mà có vài loại tiền cậu cầm trong tay, sẽ cảm thấy nóng. Đây là tác phẩm cuối cùng của Lăng Tiêu trả giá vô số tâm huyết và tình cảm. Bài hát này là một chìa khóa rất tốt để Dung Hù tiến vào giới ca hát, có nước cờ đầu này, nếu tương lai cậu muốn đi con đường ca hát, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Từ bài hát này cậu nhận được danh tiếng, cũng có một vài thứ thấy không rõ sờ không được. Về phần số lợi nhuận mất đi, thôi, dù sao thì trở về sau cậu cũng sẽ tổ chức quỹ hội, giống như đời trước vậy, đủ khả năng trợ giúp một số người. Cả đời con người dù có kiếm nhiều tiền nữa, thì có thể tiêu cũng chỉ có nhiêu đó, có bao nhiêu thực lực thì phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm, như thế mới xứng với lương tâm của mình. Triệt để quên đi con số lợi nhuận thiên văn kia, Dung Hù đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi, di động liền rung một cái. Cậu cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy thông báo Weibo, phút chốc sừng sốt. Tần Trình, thất dực 520 I love you, A còng D U N G Hù, nếu như nói, có ngày mai, bạn của ngày mai có xuất hiện hay không? Thất dực 520 I love you, A còng S O A Hạ Entertainment. Hai mắt chậm rãi trợn to, ánh mắt thiếu niên gắt gao nhìn câu I love you kia thật lâu sau, mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, một cái tin nhắn gửi đến di động của cậu. Tần Trình, trước đó ở trên máy bay, vừa đến nước Mỹ. Chúc mừng cậu, CD bán thật đắt, đóng ngoặc vuông, ngụ ý là, trễ như thế mới xe Weibo, là bởi vì vẫn luôn ở trên máy bay, không thể khởi động máy. Thiếu niên mỉm cười, rất nhanh trả lời. Cảm ơn, tôi nhìn thấy anh xe. Đóng ngoặc vuông, một phút đồng hồ sau, di động bỗng nhiên vang lên, Dung Hù khẽ kinh ngạc nhận nghe điện thoại. Còn chưa ngủ ư, tôi nhớ rõ, trong nước hiện tại hẳn là rạng sáng. Giọng nam khàn khàn thuần hậu xuyên thấu qua loa, vững vàng truyền tới. Bên Tần Trình dường như đang đi đường, có một chút tiếng gió mỏng manh bay vào micro, khiến âm thanh của hắn có vẻ có vài phần mờ mịt. Dung Hù cầm điện thoại chậm rãi nằm vật xuống trên giường, trên người mặc áo ngủ mỏng manh, cười hồi đáp. Đợi lượng tiêu thụ CD, hiện tại trong nước là 0 giờ. Tần Trình hơi dừng một chút hỏi, lượng tiêu thụ thế nào? Dung Hù khẽ cười nói, rất tốt, Tần Trình, xem ra chính là không còn lời nào để nói. Tần Trình im lặng hồi lâu, dường như là tìm không thấy đề tài, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh, nhưng dù như vậy, hắn cũng vẫn không cúp điện thoại, không khí xấu hổ tức khắc lan tràn ra. Nghe bên kia điện thoại yên lặng, trong mắt thiếu niên hiện lên một tia giảo hoạt, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa thấy buồn cười. Cậu An, góc truyện audio.com, An tĩnh tĩnh đợi mấy phút đồng hồ, khóe môi càng cong lên thêm vài phần, chờ đến khi đối phương dường như thật sự chống đỡ không nổi nữa, mới hỏi. Anh quay phim thế nào rồi? Tôi nghĩ bây giờ anh còn ở New Zealand, không quá thuận lợi, gần đây nữ số 2 Lâm Thời quyết định tham gia show thời trang, đạo diễn đang lo lắng thay đổi người. Dung Hù tiếp tục dẫn dắt đề tài. Vậy quả thật rất phiền toái. Tần Trình tiếp tục trả lời. Tôi còn tạm chỉ là đạo diễn rất đau đầu. Những lời này nói xong, Tần Trình tiếp tục im lặng, Dung Hù lại không tiếng động nhếch khóe môi lên. Chờ đến một phút đồng hồ sau, cậu mới hỏi tiếp. Qua một thời gian ngắn chính là lễ trao giải Kim Phượng, anh muốn về nước không? Tần Trình tiếp tục trả lời. Hai người cứ như vậy anh tới tôi đi nói thật lâu, khi Tần Trình không có đề tài, Dung Hù sẽ chờ một chút, lại khơi gợi đề tài. 20 phút sau, cuộc điện thoại vượt biển này mới chấm dứt, thiếu niên đứng lên, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục thu dọn đồ đạc tắt đèn đi ngủ. Mà ở bên kia bờ đại dương, người đàn ông tuấn Mỹ cao ngất chậm rãi dừng bước như có điều suy nghĩ mà nhìn di động. Từ Tấn xoay người, hỏi, sao không đi, người của đoàn phim còn đang chờ chúng ta. Tầm mắt chậm rãi từ trên điện thoại di động rời đi, người đàn ông nhíu mày lại thăm dò hỏi. Có phải cậu ấy đang thả thính tôi không? Từ Tấn co rút khóe miệng. Ha, cậu ấy giống như là đang thả thính tôi. Tư Tấn, tôi không nghe nhầm, hình như vừa rồi các cậu đang giao lưu một cách bình thường nhất đi. Chẳng lẽ có nói cái gì không thể cho ai biết à? Sao tôi không nghe thấy? Tần Trình nhướng mi, tôi nghĩ nhiều ư? Tư Tấn nhún vai, vẻ mặt đây không phải là vô nghĩa sao? Tần Trình, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, Tần Trình hạ mắt liếc người đại diện nhà mình một cái, giọng điệu bình tĩnh nói rằng. EQ của anh thế nào? Vừa nói, vừa nâng bước đi về phía trước. Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không hiểu sao Tư Tấn chợt nghe ra ý tứ phủ định nào đó. Mắt lập tức trợn to, Tư Tấn nhanh chóng đuổi theo. Này này, nói rõ ràng, cậu FA như cậu lại dám ở trước mặt loại người đã có vợ như tôi nói EQ tôi không cao. Cậu làm rõ ràng coi tôi có bà xã. Bà xã của tôi như hoa như ngọc, bà xã của tôi thông minh có khả năng, bà xã của tôi một tháng kiếm tiền còn nhiều hơn tôi, bà xã của tôi. Bà xã anh kiếm tiền còn nhiều hơn anh hả? Tư Tấn, thì lại làm sao? Tần Trình tỉnh bơ cong khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu ý vị sâu xa nói rằng. Còn nhiều hơn anh không có gì. Tư Tấn, hắn ta lại không có bám váy. Rõ ràng người đàn ông này vừa rồi lúc gọi điện thoại còn có vẻ có chút chất phác, sao vừa cúp điện thoại đột nhiên lại độc mồm độc miệng như vậy. Tư Tấn cúi đầu, ở trong lòng không ngừng phun tào chờ sắp đi đến cửa sân bay, dường như hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì cười tủm tỉm nói thầm. Ý, CD của người ta bán được rất nhiều, người ta còn có tài sản trong nhà để kế thừa. Theo cách nói này, cũng không biết có người so sánh với người ta, về sau là ai kiếm được nhiều hơn nhỉ? Tần Trình, giờ phút này ở sân bay nước Mỹ bên kia địa cầu, đúng là khói thuốc súng tràn ngập. Mà Hoa Hạ đã là rạng sáng. Tần Trình đăng một cái Weibo, khiến cho rất nhiều fan ủng hộ và like. Đối với fan Dung Hù mà nói, đây là một nhân viên đoàn phim Tầng Mây Màu Đen tiến hành tuyên truyền giúp Thất Dực chỉ là thân. Góc chuyện audio.com, phận nhân viên đoàn phim này hơi đặc biệt một chút đối với fan Tần Trình mà nói, nếu nam thần xe, vậy bọn họ nhất định ủng hộ. Nhưng đối với một loại fan nào đó mà nói, ngao, tôi nhìn thấy cái gì? Dung Dung nói I love you, Tần Thần trả lời cậu ấy I love you. À, tôi mặc kệ, bọn họ chính là cách không khí thổ lộ, Chính là như vậy, đóng ngoặc vuông, có phải thổ lộ hay không? Điểm này ai cũng không biết, dù sao thì đương sự cũng không nói gì, ai cũng không thể chứng minh. Có điều vào rạng sáng 3 giờ Hoa Hạ, một nick Weibo tổng số fan chỉ còn lại có 3.000 người yên lặng đăng một tin mới. Liên Dung tranh tử hãm, chính là I love you, thật sự chính là I love you. Đóng ngoặc vuông, cái Weibo này sau phong ba ảnh chụp lần trước không có đăng tin tức gì đặc biệt khác, số fan cũng rớt hơn 1.000, chỉ còn lại có 3.000 người. Lần này sau khi đăng tin chiếm được mười mấy fan CP ủng hộ, nhưng đồng thời, bởi vì làm mới Weibo, fan rớt xuống cũng càng nhiều. Rạng sáng ngày hôm sau, fan CP lại suy diễn chế tạo ra không ít tiết mục ngắn về cái Weibo I love you này, các cô ấy tiếp tục sôi nổi trong diễn đàn fan phiên bản đồng nhân, cùng với fan CP Lan Diêu, fan CP Hoắc Lương có địa vị ngang nhau. Hết thảy đều nhìn như bình thường, lượng tiêu thụ Thất Dực càng ngày càng cao, vào thứ 6, rốt cuộc vượt qua Rừng Rậm Tránh Nắng, trở thành hạng 2 bảng tiêu thụ âm nhạc Hoa Hạ. Tiếp qua một ngày, vào thứ 7, Thất Dực lấy lượng tiêu thụ 4 ngày 69 vạn triệt để vượt qua Lộ, trở thành hạng nhất. Vô số fan ăn mừng, Thất Dực lên ngôi, đề tài thăng Thất Dực thăng cũng bị xào nóng đến hạng tư bảng đề tài ngày đó. Nhìn chuẩn thời cơ này, sáng sớm 8 giờ rưỡi ngày hôm sau Khoai Tây Lát Lê Kê tuyên bố một tin tức còn kèm theo 4 tấm hình. Khoai Tây Lát Lê Kê, siêu năng sứ giả mới quang vinh ra đời, trong sơn động lạnh như băng, DUNG Hù có thể cướp được chìa khóa chí bảo thứ 3 hay không? Hình ảnh. Weibo này vừa đăng, dựa vào cơn sốt Thất Dực và nhân khí của Dung Hù, lập tức hấp dẫn lượng lớn fan. 4 tấm ảnh tinh mỹ xuất khí, bị nhóm fan kích động chia sẻ. Trời của tôi ạ, Dung Dung móc lai màu bạc, Dung Dung móc lai màu bạc, sao lại khốc huyễn như vậy? Đóng ngoặc vuông, Dung Dung không biểu tình cũng đẹp quá, sao có thể đẹp như vậy ngao. Đóng ngoặc vuông, Bảo Bảo té ngã, muốn Dung Dung hôn ôm dơ cao, mới bằng lòng đứng lên tương đương. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan đều đắm chìm trong liếm bình cuồng hoan không cách nào tự kiềm chế, lại không ai chú ý tới, một vài bài viết lặng lẽ đăng trên trang chủ của các web truyền thông lớn. Không có đăng ở vị trí đặc biệt rõ ràng, nhưng lại chân thật mà đăng trên bản tin giải trí có tên Dung Hù, có tên minh tinh khác còn có tên của cùng một người. Thống kê 10 tiểu sinh đang hot, đồng tranh Dung Hù Diệp Kiều vùng lên hắn ta lại là hạng nhất. Trong các tiểu sinh đẹp trai nhất bạn thích ai? Dung Hủ được chọn là vua người mới cực mạnh, hắn lại an ổn giữ vị trí vua nhân khí cực mạnh. Thành viên mới mạo hiểm trung cực khoai tây lát lê kê, Dung Hủ có nhan sắc Đặng Dật Văn có diễn xuất. Hết chương 64, Tần Tranh Tranh, em ấy thật sự đang thả thính bảo bảo thiệt đó. Dung Dung, sao tôi nghe không hiểu cái bạn bảo bảo LS đang nói gì nhỉ? Cười tủm tỉm nhún vai cách chương.